Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của em Siren, chương Tân Thời Sơn Ca, phần tiếp theo. Thời Sơn lập tức đưa điện thoại lên tay. Tớ sẽ về trường ngay, tớ không phải bảo mẫu của cậu nhé, né mặt chúng ta học cùng khóa nên tớ mới đồng ý đấy. Thời Sơn cúp máy xong, xoay người là đi vào quán, chỉ mấy đồ ăn rồi bảo nhân viên cửa hàng đóng gói lại. Lúc đang chờ gói đóng đồ, Đường Cẩm Thần mang theo vẻ mặt sầm sầm xì xì đi qua người cô. Đi được vài bước, hắn liền quay trở lại. Kiều Sơ, làm sao? Bản cô nó không trêu chọc ngươi nha. Làm bạn gái tôi. Đường Cẩm Thần lại phun ra một câu, ngữ khí cực kỳ bá đạo như thể đang thông báo cho cô, chứ không phải là hỏi ý kiến gì. Nhà ngươi bị nữ chính kích thích đến điên rồi à? Tiểu thư, đồ của cô xong rồi. Nhân viên cửa hàng đưa đồ ăn lại, Thời Sơn nhận lấy, nở một nụ cười với Đường Cẩm Thần. Không có hứng thú. Cô từ chối tôi. Đường Cẩm Thần bày ra vẻ mặt không thể tin được. Anh có thể cho là tôi đang muốn thu hút sự chú ý của anh đi. Đường Cẩm Thần đuổi theo Thời Sơn ra tới bên ngoài. Cô không thích tôi sao? Nhà ngươi còn không có tính năng bức mọi người đều yêu ta, tại sao ta phải thích ngươi chứ? Đường Cẩm Thần bị Thời Sơn nhìn bằng ánh mắt như nhìn đồ thần kinh thì hơi mất tự nhiên. Cô có quan hệ gì với Kiều Thiển Thiển? Đường Cẩm Thần hỏi sang chuyện khác. Lúc trước, hắn nghe thấy cô gọi Kiều Thiển Thiển là chị, hai người lại cùng họ Kiều. Không phải anh là con trai của chủ tịch trường à? Thời Sơn liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Mấy cái chuyện cỏn con này, tùy tiện phân phó một chút, còn không biết kết quả ngay sao? Đường Cẩm Thần lại cảm nhận được ánh mắt đầy khinh thường của Thời Sơn. Cô và Thiển Thiển là chị em, đúng không? Cô ấy đang qua lại với Tần Ca thật à? Không biết có phải Đường Cẩm Thần bị ảo giác không, hắn đột nhiên cảm thấy cô gái này có điểm không thích hợp. Thời Sơn vẫy một chiếc xe ngồi lên, sau đó mới hạ kính, nói với người đang đứng bên ngoài. Nếu bọn họ thật sự qua lại, tôi sẽ giết chết cả hai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Ca chính là Phượng Từ. Đường Cẩm Thần nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang đi xa dần. Thời Sơn đưa mấy suất đồ ăn cho đám người Trần Khê so với học kỳ trước. Nơi này giờ còn loạn hơn. Học Mùi, em thật là quá tốt, còn mua cả đồ ăn của My cho anh nữa. My là tên viết tắt của quán ăn kia, nghe nói nghĩa là gặp lại bạn. Đi theo Học Mùi có thịt ăn. Học Mùi à, em xem giúp bọn anh chương trình này với. Một học trưởng giao cái laptop cho Thời Sơn. Thời Sơn có ấn tượng với người này. Anh ta có họ giống với Trần Khê, tên là Trần Hiểu, sinh viên năm tư, sắp tốt nghiệp, vốn dĩ đã đi làm, nhưng là bị dự án này giữ chân ở trường. Này này, các anh đủ rồi nha, sơ sơ không phải là tới để giải quyết mấy việc này cho mấy anh đâu nha. Người anh em Trần Khê vẫn rất biết bên vực cho Thời Sơn. Trần Hiểu cười xấu xa, sau đó trợn mắt với Trần Khê. Ôi, cái này là tài nguyên sử dụng hợp lý, học muội lợi hại thế này, ngay cả thầy Tần cũng phải ngồi chiếu dưới. Thời Sơn không nói gì, cầm lấy laptop nhìn, cho bọn họ ăn xong thì cô cũng buông laptop ra. Không có vấn đề gì lớn, nhưng chỗ có vấn đề em đã note lại rồi, các anh tự mình sửa đi. Thời Sơn chỉ tay vào mớ giấy nhớ trên bàn. Cảm ơn học muội. Một đám người lập tức tập trung lại, bù quanh cái máy tính bàn bạc. Trần Khê đi tới trước mặt Thời Sơn. Đi, tôi đưa cậu về, đám thú vật này lợi dụng xong sẽ không để ý gì nữa đâu. Này này, Trần công tử, bọn anh là vì ai chứ? Đừng có mà chó cắn lả đồng tâm, không nhìn thấy tấm lòng người tốt như thế. Đồng chí học trưởng ngẩng đầu phản bác. Khóe miệng của Trần Khê giật giật, hắn đã nói với bọn họ bao nhiêu lần rồi, Kiều Sơ chỉ là bạn tốt của hắn. Trần Khê đưa Thời Sơn về dưới ký túc xá, vốn hắn còn định đưa cô tận phòng, nhưng Thời Sơn lại từ chối. Chút nữa cô còn có việc phải làm, nếu về ký túc rồi thì cô lại mất công đi ra. Nam Sơn quốc tế, tiểu khu này rất xa hoa, giá phòng ở đây từng bị nâng lên tận trời, sau đó giá nhà xuống dốc nên giá phòng ở đây cũng hạ xuống. Nhưng dù vậy, trong giới bất động sản, nơi đây vẫn được coi là một địa bàn đắt đỏ, người thường không thể thừa nhận nổi. Bảo an đứng ở cửa, vừa thấy bóng người đi tới, liền đứng thẳng người dậy. Thấy rõ người, bảo an tủm tỉm cười cho hỏi. Tần tiên sinh, anh về rồi ạ. Người đẹp trai như vậy nên họ có ấn tượng rất lớn. Hơn nữa nghe nói còn là giảng viên của Đại học A. Tần ca khẽ gật đầu, quẹt thẻ vào cửa. Tần tiên sinh, vừa rồi có một vị tiểu thư tìm anh.

Tuy rằng biết thân thể này chẳng liên quan gì tới Phượng Từ, nhưng Thời Sơn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ăn ở đâu? Tân ca đột nhiên hỏi. Phúc Uyển đi. Đi thôi. Tân ca đi xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà, đi xuyên qua sân thể dục. Hai người một trước một sau đi tới gần Kiều Thiển Thiển và cô gái kia. Cô gái kia đứng đối diện với Thời Sơn, nên lập tức có thể nhìn thấy Tần ca đang tới gần. Cô ta bỏ qua Kiều Thiển Thiển, nhấc giày cao gót, chạy tới trước mặt của Tần ca. Tần ca, trùng hợp, Đường Cẩm Thần cũng đang tiến tới, nên Kiều Thiển Thiển đành đi về phía Tần ca. Vừa rồi cô gái này hỏi đường, nên cô cũng không biết cô ta tới tìm Tần ca. Tần ca, lần trước em nói sai rồi, anh đừng giận. Cô nói thế nào không có liên quan gì tới tôi. Tôi có việc phải đi trước. Tần ca ngắt lời cô ta, vòng qua cô ta rồi đi tiếp. Tần ca, anh thật sự tuyệt tình như thế sao? Tần ca bị kéo lại nên không đi tiếp được, mà ồn ào ở đây cũng bắt đầu làm người ta chú ý. Thiển Thiển, Đường Cẩm Thần đi tới, thấy Tần ca và một cô gái khác đang giằng co thì quan tâm hỏi Thiển Thiển. Thiển Thiển, em không sao chứ? Thời Sơn đăm chiêu nhìn trường hợp hỗn loạn trước mắt. Thật là có ý tứ. Cái ý tứ cái lòng ơi. Tên khốn Tần ca này không ngờ lại đào hoa rải rác khắp nơi nhỉ. Thời Sơn không tiến lên, hiện tại cô cũng chưa chắc Tần ca có phải là Phượng Từ hay không, nên chẳng có lập trường gì để chỉ trích hắn cả. Nếu phải thì cô sẽ nhớ kỹ món nợ này, về sau sẽ từ từ tính. Tần ca cảm thấy phiền khi bị cô gái kia dây dưa. Làm loạn đủ rồi thì về đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tần ca, anh thực sự nhẫn tâm như thế sao? Tần ca gạt tay cô gái ra, dùng hành động thể hiện quyết tâm của mình. Rốt cuộc em có gì không tốt? Sao anh lại không chịu thích em chứ? Chúng ta không phải là người cùng thế giới. Nhiệm vụ phù tuyến, cứu rỗi bóng đi. Bản cô nương chỉ là xem kịch thôi mà. Ngươi nhổ ra cái nhiệm vụ làm gì? Chuyện lần trước ta còn chưa tính toán với My, My còn dám phát nhiệm vụ à? Lão tử không nhận. Chắc có lẽ hệ thống sợ Thời Sơn tìm mình phiền toái nên không tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ nữa. Nó tuyệt đối là hệ thống chịu nhiều ấm ức nhất từ trước tới nay. Kiều Thiển Thiển tránh khỏi Đường Cẩm Thận, đi tới bên cạnh Tần ca. Tần ca, chúng ta đi thôi. Cô là ai chứ? Ai cho cô kéo anh ấy? Cô buông ra cho tôi. Cô gái kia đã Kiều Thiển Thiển. Thiển Thiển lảo đảo một chút, sau đó liền ngã về phía Thời Sơn. Thời Sơn tránh sang một bên, Thiển Thiển ngã xuống đất. Mặt đất rất cứng, lòng bàn tay của Thiển Thiển lập tức chảy máu. Tần ca thâm ý, liếc mắt nhìn Thời Sơn một cái. Đường Cẩm Thận nổi giận, tiến tới nâng Kiều Thiển Thiển lên. Kiều Sơn, sao cô không đỡ Thiển Thiển? Sao tôi phải đỡ chị ta chứ? Tôi còn đang sợ bị chị ta đè bẹp ấy chứ. Kiều Sơn, cô ấy là chị gái của cô. Kính già yêu trẻ, làm chị thì phải chịu bị thương bảo vệ em gái mình chứ. Vết thương của Kiều Thiển Thiển không nghiêm trọng, cô ta tránh khỏi Đường Cẩm Thận. Cảm ơn Đường học đại đã quan tâm, tôi không sao. Anh vì cô ta nên mới không tiếp nhận em có phải không? Cô gái kia lại tiếp tục gây sợ. Tân ca nhìn về phía Thiển Thiển, ánh mắt lại đảo qua Thời Sơn. Chữ phải đã trực trên miệng lại không biết phải bắn ra như thế nào. Cuối cùng liền thay đổi. Không liên quan tới cô ấy. Anh có quan hệ thế nào với cô ta? Cũng không liên quan tới cô. Tân ca, tôi cho anh câu hỏi cuối cùng. Theo tôi rời khỏi đây. Cô gái đột nhiên tranh giọng uy hiếp. Còn lâu? Được, tốt lắm. Cô gái gật đầu, ngón tay xinh đẹp chỉ Tần ca và Kiều Thiển Thiển một chút, rồi giẫm giày cao gót rời đi. Không đi à? Tần ca nhìn Thời Sơn. Thời Sơn nửa cười, nửa không nhìn hắn. Đi chứ. Kiều Thiển Thiển thấy Tần ca muốn đi thì không khỏi gấp gáp, tránh khỏi sự dây dưa của Đường Cẩm Thận, đuổi theo Tần ca. Tần ca nhíu mày. Kiều tiểu thư, tôi đã đồng ý chỉ giúp cô một lần. Sắc mặt của Thiển Thiển cứng đờ, trong mắt đầy sự khẩn cầu. Tần ca, hãy giúp cô ta một lần nữa, cô ta thực sự sợ phải dây dưa với Cẩm Thận. Tần ca không muốn, lần trước hắn giúp Kiều Thiển Thiển chính là lần trước kỳ nghỉ đông, còn lần ở My là do cô ta tự chủ trương. Lần đó hắn cũng không biết tại sao, chỉ nghĩ là mình sẽ tuyệt đối không để người kia hiểu lầm mình thêm nữa. Tuy rằng chính hắn còn cảm thấy suy nghĩ này thật hoang đường, nhưng có lúc hoang đường một chút cũng tốt. Kiều Thiển Thiển, em và anh ta gạt tôi,

thuê một phòng riêng chỉ có 2 mái. Công ty đó là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thần Phong. Tốc độ đường truyền rất tốt, máy nhanh chóng hoàn thành khởi động. Thời Sơn gõ tìm website của công ty kia. Không phải nhỏ, nhưng danh tiếng không được tốt lắm. Cậu chắc chắn là cậu muốn biết là ai làm chứ? Thời Sơn hỏi lại Trần Khê một lần nữa. Trần Khê gật đầu không do dự. Thời Sơn và Trần Khê rời khỏi tiệm net. Thời Sơn vỗ vỗ vai hắn an ủi một chút. Vẻ mặt của Trần Khê đầy mất mát, có một chút phẫn nộ không thể phát ra. Sao anh ta phải làm như thế chứ? Hắn thực sự không hiểu dự án này anh ta là người đứng đầu, vì sao cuối cùng lại làm như thế? Vì tiền. Đàn ông vì tiền, vì quyền, vì sắc đẹp. Đàn bà vì tiền, vì đẹp, vì đàn ông. Chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng bọn tớ đã cố gắng lâu như thế, cứ vậy làm áo cưới cho người khác sao? Trần Khê vẫn có chút không cam lòng. Áo cưới? Cậu cũng quá coi trọng cái nhóm nhỏ của cậu rồi. Cứ chờ mà xem cái công ty kia ngồi khoác đi. Sơ Sơ, lời này của cô nghĩa là gì? Thời Sơn nở nụ cười, không trả lời Trần Khê. Tâm tình của Trần Khê không tốt. Thời Sơn cũng không để hắn đưa mình về ký túc nữa, mà một mình quay về. Chỉ hơn một chút thôi. Có người? Làm gì có ai? Em không hôn, anh sẽ không đi. Thời Sơn nhìn thấy hai người đang âu yếm nhau dưới lầu ký túc thì chỉ hận không thể chọc mù hai mắt. Mẹ kiếp, lại cẩu ngược. Không được, cô phải đi tìm cầm thú. À nhờ, đi tìm thầy Tần, tìm chút an ủi cho tâm hồn vừa bị thương tổn mới được. Thời Sơn xoay người đi, không ngờ lại đá trúng một cái chai, không biết do tên ngu đần nào quăng ra. Âm thanh vô cùng lớn, hai người đang hôn hít bên kia cũng nhìn về phía này. Kiều Thiển Thiển thấy rõ người thì không khỏi sửng sốt, lại có cảm giác bị người ta phá hỏng chuyện xấu hổ. Cô ta đẩy Đường Cẩm Thần ra, đi tới gần Thời Sơn. Tiểu Sơn, em đừng nói chuyện này cho mẹ có được không? Cô ta rất sợ bà Kiều biết được chuyện cô ta và Đường Cẩm Thần yêu nhau. Bà Kiều vẫn luôn mong muốn cô ta tìm một người đàn ông lớn hơn mình, nhưng sợ cô ta lại yêu một người ít hơn mình tới 4 tuổi. Chắc chắn bà Kiều sẽ không chấp nhận. Liên quan gì tới tôi? Thời Sơn dừng lại, móc từ trong túi áo ra 2 cái áo mưa. Chú ý an toàn. Kiều Thiển Thiển cầm áo mưa trong tay. Hình như em gái của cô ta có điểm không thích hợp. Thời Sơn cảm thấy cái lão bán hàng cho cô thật là có tài tiên đoán. Trên đường từ ký túc ra tới cổng trường, chỗ nào cũng gặp cảnh đám tình nhân diện cảnh tối lửa tắt đèn. Thời Sơn rải suốt đường đi, cả một hộp lớn mà ra tới cổng chỉ còn đúng một cái. Thời Sơn nhìn xung quanh, không thấy ai có thể đưa nữa. Cô đành phải rút lại vào túi. Cô bắt xe tới tiểu khu nhà Tần Ca, chuẩn bị đi theo đường cũ đi lên sân thượng của tiểu khu, rồi trèo qua ban công mà vào. Cô đi tới phía sau tiểu khu, nhìn thấy tường đã bị xây cao lên rất nhiều. Mẹ kiếp, ban quản lý tiểu khu cũng quá là chuyên nghiệp. Máy dây leo trên tường cũng không còn nữa. Với điểm linh lực hiện tại trong cơ thể cô thì hoàn toàn không thể phiên thân qua được. Thời Sơn cào cào tường, đau lòng đến nỗi không thở. Hệ thống, ta muốn tâm sự chuyện đời với My. Nói chuyện trời cao biển rộng. Tường rất cao, hơn nữa còn không có điểm tựa, trừ phi kiếm của cô có thể dùng, còn không thì không có cách nào leo lên cả. Nhưng mà kiếm của cô còn đang thăng cấp. Thời Sơn ngồi sọp ở góc tường, lục lọi trong không gian của mình. Tìm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy một cái thang. Cái thang này cũng có tên rất trâu bò. Thang Đăng Vong. Nghe đâu còn có thể lên tận trời. Có thể lên trời hay không, Thời Sơn không biết. Nhưng chắc leo tường thì không vấn đề gì đi. Thang Đăng Vong, to bằng ngón tay, nằm im lìm trong bàn tay của Thời Sơn. Cái đồ chơi này dùng thế nào nhỉ? Dựa vào linh lực. Không có gì thay đổi. Chẳng lẽ niệm chú? Cái thang chẳng thèm nhúc nhích. Lấy máu nhận chủ, Thời Sơn móc ra con dao, cắt đầu ngón tay, nhỏ máu lên cái thang. Thời Sơn cảm giác linh khí dao động nhanh hơn, đại bộ phận tràn vào cái thang kia, nhưng cũng nhanh chóng hao hết. Thang vẫn không có gì biến hóa. Không đủ linh khí sao? Lật bàn, đồ chơi này không giống như kiếm của cô. Muốn biến lớn thì biến lớn. Em đang làm gì thế? Một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa cho Thời Sơn nhảy dựng. Cô vội vàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Tần Ca đứng cách đó không xa, đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái. Vừa rồi, hắn thấy cô chui vào trong góc, nói cái gì đó, lớn lớn lớn, rồi lại còn cắt ngón tay của mình. Học trò của tôi dường như bị bệnh. À, thầy Tân, đã lâu không gặp. Thầy sinh bình tĩnh có cái thang chết sẵn kia, cười tủm tỉm hỏi Tần Ca. Tần Ca không để ý tới cô, đi về phía cửa chính của tiểu khu. Tới thế này rồi, thầy Tần còn ra ngoài làm gì thế? Thầy Sơn đuổi theo, đi ra ngoài làm gì thì liên quan gì tới cô? Ngay cả giờ học của hắn còn không tới, con muốn quản hắn à? Muộn thế này rồi, em còn tới đây làm gì? Đã sắp 12 giờ đêm, một cô gái như cô mà lại chạy tới đây, không sợ gặp kẻ xấu à? Đáy lòng của thầy Tần cực kỳ khó chịu. Là chờ thầy đó. Thầy Tần nghĩ, trong lòng hình như thấy thoải mái hơn một chút. Đến cửa tiểu khu, Tân Ca quẹt thẻ vào cửa. Cửa chỉ có thể cho một người vừa đi qua, vì thế Thời Sơn bị ngăn lại ở bên ngoài. Thời Sơn chống tay lên bàn quẹt thẻ, nhảy phóc qua. Bảo anh trợn mắt há mồm. Em gái này coi hắn là người chết à? Hiện tại mấy em gái ham sắc đẹp thật sự rất là to gan. Tần tiên sinh, bảo an vội vàng chạy tới, cảnh giác nhìn Thời Sơn. Có cần tôi hỗ trợ gì không? Tần Ca rất muốn để bảo an kéo cô ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ lại. Hắn sợ cô lại trèo tường lên. Đây là học trò của tôi, không sao đâu. À, làm thầy giáo thật tốt, còn có học trò xinh đẹp như hoa tới tận cửa. Bảo an cẩn thận quay về phòng an ninh. Nhất định hắn đang nghĩ làm thầy giáo thật tốt, còn có học trò xinh đẹp như hoa tới tận cửa. Thầy Sơn nói, Tân Ca trừng mắt với cô. Còn nói bậy nữa thì đi đi. Thầy Sơn giơ hai tay đầu hàng. Phòng của Tân Ca rất gọn gàng sạch sẽ. Lần trước Thầy Sơn không nhìn kỹ, lần này tiến vào liền đi thăm ngó tất cả ngóc ngách trong nhà của hắn. Đương nhiên cô không vào phòng ngủ, dù sao đó cũng là khu vực tư nhân, hiện tại bọn họ còn chưa có liên quan gì. Tân Ca thay đồ ở nhà, đi vào bếp nấu ăn, cũng không quan tâm xem Thời Sơn ở ngoài làm gì. Có đôi khi, sự tin tưởng là một thứ rất kỳ diệu, rõ ràng là người không quá quen thuộc nhưng lại thấy cực kỳ yên tâm. Thời Sơn ló đầu vào. Thầy Tần, thầy đang làm gì thế? Tân Ca không đáp. Em cũng chưa ăn cơm, từ trưa tới giờ chưa được ăn gì, nhớ cho em một bát to. Coi nơi này của hắn là quán ăn, còn gọi món nữa. Tân Ca cau mày, từ trưa đến giờ còn chưa ăn. Cô làm cái gì chứ? Thời Sơn nhìn bát cơm nhỏ của Tân Ca đặt trên bàn. Lúc trước đã nói thế nào chứ? Không đủ ăn mà. Đúng thật là từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì, buổi tối lại ở trong tiệm nét cùng với Trần Khê lâu như thế, lấy đâu ra thời gian đi ăn chứ? Chỉ có thế này thôi à? Ăn hay không tùy em. Tân Ca ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ai bảo mi đắc tội với người ta chứ, đáng đời. Thời Sơn gấp gấp hai miếng lên miệng, mắt đột nhiên sáng lên. Thầy Tân, tay nghề của thầy tốt quá. Tân Ca coi như không nghe thấy, im lặng ăn mì. Thời Sơn nhanh chóng tiêu diệt bát cơm, thanh âm cũng không lớn, nhưng Tân Ca vẫn phải ngẩng đầu đánh giá cô vài lần. Chén cơm nhỏ xíu, Thời Sơn ăn một tí là hết, ăn xong bụng vẫn cứ lép xẹp. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là lúc trước không được ăn gì. Tân Ca thu dọn bát đi rửa, lau khô rồi bỏ vào chạn. Cái nồi trên bếp sôi sùng sục. Bát rửa xong, Tân Ca tắt bếp, lấy ra cái bát sạch, múc ra một ít cháo, lại lấy đồ ăn từ trong lò vi sóng ra cùng đem ra ngoài. Thời Sơn vẫn còn ngồi ở bàn ăn, cầm lấy một món đồ trang trí hắn bày trong phòng khách ngắm nghía. Sắc mặt của Tân Ca đen lại. Không đói à? Thời Sơn lập tức buông đồ ra. Đói, nấu cháo mất thời gian nên hắn mới làm cho cô một bát đồ ăn nhỏ để lót dạ. Thầy Tân, thầy thật là tốt. Sao tôi tốt vậy mà em vẫn không đi học? Tân Ca đặt đồ trang trí vào chỗ cũ, nhìn sofa không biết bị cô làm bừa bộn từ lúc nào, chỉ hận không thể tống cổ cô ra ngoài cửa. Đi học? Đi học cái khỉ gì ấy? Thầy Tân, nếu không thầy ra sư riêng cho em đi. Thầy Sơn còn chưa nghĩ xong thì đã nói ra miệng. Đáng tiếc, cô còn chưa muốn, dù sao cô cũng chưa xác định được. Tân Ca sắp xếp đồ đạc lại một lượt. Ngày mai bắt đầu. Không, thầy hãy nghe em nói đi, em chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà. Thân là giảng viên, thầy không thể như thế. Như thế sẽ chứng minh thầy coi trọng em đấy. Hiển nhiên Tân Ca không muốn nghe cô nói gì cả.

Thời Sơn đẩy Tần Ca ra, hùng hổ đi về phía Tần Hân. Trên mặt cô hiện ra nụ cười cổ quái, phối hợp với ngọn đèn được ở sau lưng, khiến cho chỉ trong nháy mắt, da đầu của Tần Hân rung lên, thân hình không tự chủ được mà lùi về phía sau. Kiều tiểu thư, cô muốn làm gì? Quan tâm làm gì? Thời Sơn thản nhiên đáp, bước chân cũng không dừng lại, đi gần tới Tần Hân. Đến tận khi Tần Hân cùng đường, chỉ có thể tựa lưng vào xe của mình, Thời Sơn mới đập tay lên cửa kính xe một cái, tư thế oai phong lẫm liệt. Tay Thời Sơn nâng cầm cô ta, dáng vẻ lưu manh nói. Tần tiểu thư, thì ra gan của cô cũng chỉ được bằng ngần này thôi sao? Tần Hân cả người nhũn như là con chi chi, vừa rồi cô gái này định giết cô ta sao? Giết người là phạm pháp. Yên tâm, cô lớn lên xinh đẹp như thế, tôi cũng không nỡ giết. Lời này còn có thể hiểu, nếu giết người không phạm pháp thì cô ta sẽ bị giết đúng không? Một người bình thường không cùng đẳng cấp với mình, khi nhìn thấy cô ta thì nên sợ hãi, hâm mộ, tự ti, ghen tị mới đúng chứ. Nhưng cô gái này chỉ có kiêu ngạo, không hề có một chút sợ hãi hay ghen tị nào. Hơn nữa, lại giống như là một quả lựu đạn, động nhẹ là nổ, còn là cái loại nổ liên hoàn.